Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 37, tăng thi tiến hóa, 37, tăng thi tiến hóa, Tiền Tiểu Lâm nói có thể nói là một viên bom hẹn giờ, đem mấy người đều tạc mông, trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, tô tần cũng bị tạc mông. Kiếp trước thời điểm là ở nửa tháng lúc sau vài thiên nàng mới biết được tăng thi tiến hóa tin tức. Không nghĩ tới nguyên lai tăng thi tiến hóa là ở ngay lúc này. Nhưng là nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Đối kia mấy cái còn không có phản ứng lại đây đồng đội nói. Các ngươi ngốc tại trong nhà không cần đi ra ngoài chạy loạn. Ta đi trước tìm Trương Cố, nói xong liền đi theo Tiền Tiểu Lâm vội vội vàng vàng đi rồi. Người gầy thanh dương, tiến hóa là có ý tứ gì a? Mập mạp quá khẩn trương làm cho liền nói chuyện đều nói lắp. Cụ thể không biết, bất quá nhất định so trước kia muốn lợi hại, Lâm Thanh Dương sắc mặt thật không đẹp. Đây là không chuẩn bị cho chúng ta đường sống, Đan Lương sắc mặt âm trầm đều phải tích ra. Thủy tới, nghĩ đến độc thân xa ở thủ đô muội muội càng là trong lòng trầm trọng. Hai cái tiểu hài nhi càng là trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Mà lúc này, đi theo Tiền Tiểu Lâm một đường đi nhanh, Tô Tần đã tới rồi Trương Cố văn phòng ngoại. Tiền Tiểu Lâm ở ngoài phòng báo cáo một tiếng, môn liền từ bên trong khai. Trương Cố vội vàng đem Tô Tần làm vào nhà đi, sau đó đóng cửa lại. Tô Tần tiến phòng liền sửng sốt một chút, trong văn phòng trên sofa đang ngồi một người. Tô Tiểu Thư, Cảnh Việt vẫn chưa đứng dậy, chỉ là ngồi cùng Tô Tần gật đầu ý bảo. Tô Tần trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào xưng hô hắn. Đành phải liền cùng hắn gật đầu ý bảo một chút. Sau đó liền không hề xem hắn. Cùng ngày hôm qua vẫn luôn nhìn chằm chằm Cảnh Việt, Tô Tần khác nhau như hai người. Cảnh Việt đối Tô Tần đối chính mình lãnh đạm thái độ có chút nghi hoặc. Nhưng cũng không để ở trong lòng. Ngược lại đối Trương Cố không chào hỏi liền đem Tô Tần kêu lại đây có chút bất mãn. Liền hắn hai ngày này ở căn cứ đã trên cơ bản đem Tô Tần tình huống hỏi thăm rõ ràng. Đến nỗi bọn lính trong miệng Tô Tần thực lực, chỉ sợ cũng là khoác lác thành phần chiếm đa số. Một cái năm ấy 21 tuổi tiểu cô nương, chưa bao giờ có chịu đựng quá chính quy huấn luyện. Thân thủ lại hảo cũng sẽ không hảo đi nơi nào, chỉ sợ cũng liền hù hù những người này. Nhưng thật ra bọn họ nói nàng dùng kia đem hắc kiếm, hắn nhưng thật ra có điểm hứng thú. Nghĩ đến đây, Cảnh Việt đứng dậy đối Trương Cố nói, ta đi trước một bước, các ngươi chậm liều. Sau đó lại đối Tô Tần điểm phía dưới lúc này mới đi ra ngoài. Hiện tại tình huống thế nào? Ta nghe nói tăng thi tiến hóa. Tô Tần thử thăm dò hỏi. Hiện tại tình huống thật không tốt. Trương Cố sắc mặt ngưng trọng ngồi xuống. Đem tin tức truyền quay lại tới là chúng ta liền tam ban. Lúc ấy tam ban đang ở chấp hành căn cứ sưu tầm người sống sót nhiệm vụ. Bởi vì căn cứ phụ cận tăng thi đều ở gần nhất, rửa sạch không sai biệt lắm. Nếu không gặp thượng địa phương khác chạy tới quy mô trọng đại tang thi đàn, hạng nặng võ trang mấy người tiểu đội hoàn toàn là không có gì đại vấn đề. Cho nên đại gia tâm tình đều tương đối nhẹ nhàng, còn có tâm tình nói giỡn. Siêu tầm nhiệm vụ vẫn luôn tiến hành đến buổi chiều 4 điểm. Tìm được rồi mười mấy người sống sót. Trước hết tìm được chính là một đôi huynh muội. Ca ca kêu La Minh, hơn 20 tuổi, muội muội kêu La Kiều mới chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. Ở ngày hôm qua thời điểm bởi vì không có đồ ăn cho nên cha mẹ cùng nhau đi ra ngoài tìm ăn. Lại rốt cuộc không có trở về, Ca ca không dám ra cửa, vì thế liền cùng muội muội hai người oa ở trong phòng. Tam ban người phá cửa tìm được bọn họ thời điểm bọn họ đã đói bụng một ngày. Miễn cưỡng ăn chút gì lót xuống bụng tử mới tiếp tục lên đường. Lúc sau lại tìm được rồi vài người khác, đều là mặt thế lúc sau liền oa ở nhà không dám đi ra ngoài. Lớp trưởng Giang Đào nhìn xuống tay biểu, sau đó nói, tại chỗ nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút sau hồi căn cứ, nói xong đã kêu trong ban các binh lính đem trên lưng ba lô dỡ xuống tới. Đem bên trong bánh quy khô phân cho những người khác, mỗi người đều phân tới rồi một tiểu khối bánh quy khô cùng với một chén nhỏ thủy. Có mấy cái đói tàn nhẫn một nhận được ăn liền bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn lên. Cũng không đi so đo bánh quy cái gì hương vị. Lúc này một cái 16-17 tuổi nữ hài tử vừa mới cau mày cắn một ngụm ở trong miệng. Sau đó liền trực tiếp phun ra. Phi phi phi, cái quỷ gì đồ vật như vậy khó ăn à. Không ăn. Sau đó liền đem kia bao bánh quy ném tới rồi trên mặt đất. Bánh quy một nửa đều rơi trên đóng gói túi bên ngoài. Bọn lính đều bất mãn nhìn qua, nhưng là đều nhịn xuống không nói gì. Kia đối huynh muội hai chung muội muội đã đi tới nhặt lên kia bao bánh quy một đôi mắt to mắt trông mong nhìn nữ hài nói, tỷ tỷ, này bao bánh quy ngươi từ bỏ có thể cho ta sao? Ngươi muốn liền đem đi đi. Nữ hài không kiên nhẫn phất phất tay nói, cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu nữ hài nhi lễ phép nói cảm ơn mới chạy về chính mình ca ca chỗ đó. Vui vẻ đối ca ca nói, ca ca, ngươi xem, tỷ tỷ cho ta một bao bánh quy. Lam Minh đối mặt những người khác đầu tới ánh mắt có chút cay chát, nhưng vẫn là ôn nhu sờ sờ muội muội đầu nói, ân, kiều kiều ngoan, ca ca chúng ta ăn trước này bao mở ra. Kia bao không khai ngươi trước thu hồi tới. Chúng ta đói thời điểm lại ăn. Kiều kiều chủ động mà đem chính mình phân đến kia bao không khai, phong bỏ vào chính mình ca ca áo khoác trong túi. Sau đó đem kia khối nhặt được bánh quy đặt ở bên miệng thổi thổi hôi, liền há mồm cắn một ngụm. Đối với chính mình ca ca cười nói, ăn ngon thật. Lại lần nữa lên đường thời điểm mọi người đều có một chút tinh thần. Đi rồi một đoạn đường lúc sau mắt, thấy một chiếc quân tạp liền bãi ở mọi người trước mắt. Mọi người liên quan bọn lính đều không khỏi tinh thần rung lên. Dưới chân đều nhanh hơn bước chân. Đột nhiên, đội ngũ mặt sau truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó lại là một tiếng thét chói tai. A, cứu mạng A. Giang Đào nghe được tiếng kêu lập tức đuổi tới cái kia thét chói tai nữ hài bên người. Làm sao vậy? Nữ hài sợ tới mức sắc mặt trắng bệch liền nói chuyện đều run run. Vừa mới có cái quái vật đem cái kia nữ bắt đi. Ta cũng thấy được, liền như vậy soát một chút liền chạy tới. Nữ hài bên cạnh nam nhân cũng run rẩy giọng nói. Ở nơi đó, đột nhiên cái kia kêu kiều kiều tiểu nữ hài chỉ vào nghiêng đối diện một cái hẻm nhỏ nói. Cái kia quái vật, ở nơi đó. Giang Đào đang muốn nói chuyện, liền nghe được cái kia tiểu nữ hài đột nhiên hét to một tiếng. Nó muốn ra tới. Giang Đào nhìn về phía cái kia có chút u ám hẻm nhỏ, tức khắc có một loại thực điếm xấu dự cảm. Loại này dự cảm rất nhiều lần đều cứu tính mạng của hắn. Hắn đã không kịp đi tự hỏi vì cái gì cái kia tiểu nữ hài sẽ biết cái kia quái vật muốn ra tới. Gân cổ lên đối với những người khác hô to, mau, mau hồi trong xe. Những cái đó người sống sót tức khắc liền hoảng loạn cất bước liền hướng quân tạp phương hướng chạy. Kiều kiều càng là bị La Minh ôm lên. Tam ban các binh lính lùi lại, ghìm súng hướng quân tạp triệt. chờ đến tất cả mọi người triệt tới rồi trên xe kia con quái vật đều không có xuất hiện. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ hài nhi kia chỉ vào Kiều Kiều mắng: ngươi như thế nào còn tuổi nhỏ không học giỏi, như vậy sẽ gạt người a. Tiểu nữ hài nhi lại như là không nghe được nàng chỉ trích giống nhau, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm binh lính đem thùng xe môn nhốt lại. Bệnh tâm thần, nữ hài thảo cái mất mặt, oán hận mắng một tiếng. Đang ở lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên đứng lên, đối với cái kia đang ở đóng cửa binh lính hét lớn: cẩn thận. Cái kia binh lính không phản ứng lại đây, còn quay đầu xem, sau đó liền có một con hư thối tay từ còn không có quan trọng cửa xe phùng đột nhiên duỗi tiến vào, bắt lấy binh lính quần áo liền đem hắn cả người từ trong xe túm đi ra ngoài. Sau cửa xe tức khắc mở rộng ra, hoảng sợ mọi người nhìn đến cái kia bị kéo đi ra ngoài binh lính đang bị một con tang thi nhào vào, trên mặt đất gặm cắn, thân mình còn đang liều mạng mà dãy giụa, lại bị tang thi gắt gao ngăn chặn tránh thoát không khai, chỉ có thể mở to hoảng sợ đôi mắt phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trương Phong, các chiến sĩ đem một màn này thu hết đáy mắt. Phanh, ngay sau đó chính là một tiếng súng vang. Một cái cùng Trương Phong nhất muốn tốt binh lính đã chịu đựng không được, nâng lên thương, súng, tới đối với kia chỉ tang thi thả một thương, súng. Kia chỉ tang thi lại động tác nhanh nhạy buông ra Trương Phong, lăn đến một bên tránh đi kia viên viên đạn. Sau đó tứ chi chấm đất đối với quân tạp phát ra uy hiếp gầm nhẹ thanh. Nằm ở một bên Trương Phong, bả vai đã bị gặm nát nhừ, nhưng là còn có một hơi ở. Hắn mặt hướng tới quân tạp phương hướng, miệng mấp máy, tuy rằng không có phát ra âm thanh, trong xe các chiến sĩ lại đều thấy rõ ràng hắn nói gì đó. Hắn nói: chạy mau, ta giết ngươi cái vương bát đản. Cái kia đã thả một thương súng. Binh lính nhìn đến Trương Phong bộ dáng này đã gần điên cuồng, đối với kia chỉ tang thi điên cuồng chút xuống viên đạn. Chiến sĩ khác nhóm cũng bị một màn này kích thích, sôi nổi bưng lên thương súng tới đối với kia chỉ tang thi công kích. Kia chỉ tang thi thực mau đã bị đánh thành cái sàng, lại đi phía trước phát vài bước, vẫn là thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Mọi người còn không kịp chúc mừng thắng lợi, cái kia tiểu nữ hài lại kêu lên: mau lái xe, lại có mấy con quái vật tới. Như là ở xác minh tiểu nữ hài nhi nói giống nhau, lập tức liền có mấy chỉ tốc độ mau cực kỳ tang thi từ tứ phía chạy vội tới. Lái xe binh lính kính chiếu hậu thấy được, lập tức liền khởi động xe. Mà Giang Đào Tắc kêu lên một cái khác binh lính lập tức đem cửa xe nhốt lại. Cửa xe nhốt lại khoảnh khắc đã có một con tang thi nhào tới, hung hăng mà đụng vào cửa xe thượng, phát ra điếc tai va chạm thanh. Những người sống sót tức khắc đều thét chói tai hướng bên trong xúc thành một đoàn. Xe khai một đoạn, Giang Đào xuyên thấu qua cửa xe phùng hướng bên ngoài vừa thấy, đã cùng kia mấy chỉ tang thi chậm rãi kéo ra một chút khoảng cách. Xem ra này đó tang thi tuy rằng tốc độ nhanh rất nhiều nhưng là vẫn là không có xe mau. Hơn nữa hắn tốc độ ở cự ly ngắn nội có thể thực mau, nhưng là thời gian dài liền chậm rãi chậm lại. Nói cách khác này đó tang thi sức bật rất mạnh, nhưng là lại không thể vẫn luôn bảo trì nhanh như vậy tốc độ, Trương Cố Hạ kết luận. Tô Tần gật đầu, xem ra bọn họ tao ngộ chính là sơ giai tốc độ hình tang thi. Bất quá này đó người thường cùng tốc độ hình tiến hóa tang thi đối thượng lại chỉ đã chết một người, đã xem như vận may. Kia những cái đó người sống sót đâu? Tô Tần hỏi. Đối cái kia tựa hồ có biết trước năng lực tiểu nữ hài thực cảm thấy hứng thú. Người khác đều đã ân bài hảo. Nhưng là cái kia tiểu nữ hài bị vừa rồi vị kia người cấp mang đi. Trương Cố hiển nhiên rất rõ ràng. Tô Tần hỏi chuyện trung tâm điểm ở nơi nào. Cảnh Việt sao? Xuống tay thật là nhanh. Tô Tần cười một chút. Sau đó nói. Kia cái kia tiểu nữ hài ca ca đâu? Tổng sẽ không cũng bị mang đi đi. Hắn thật không có. Muội muội bị người mang đi hắn không yên tâm. Hiện tại còn ở cổng lớn chờ đâu. Trương Cố nói. Ta đây liền đi trước. Tô Tần đứng dậy. Tô Tần. Trương Cố há miệng thở dốc hình như là có chuyện phải đối nàng nói. Cuối cùng lại vẫn là cười cười nói. Không có việc gì. Ngươi đi đi. Tô Tần thật sâu mà nhìn Trương Cố liếc mắt một cái. Sau đó xoay người đi rồi. Đi tới cửa đột nhiên dừng bước. Lại đặng đặng đặng đi trở về tới. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hơi hơi có chút giật mình Trương Cố. Cau mày nói. Trương Cố. Ngươi kỳ thật biết ta chính là cái kia bá quảng bá người đi. Ngoặc kép. Hết chương.